mến, đón chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn với quyển sách Việt Nam phong tục. Thiền thứ nhất nói về phong tục trong gia tộc. Ngay bây giờ sẽ tiếp nói phần 1B. Với bài viết Sinh nhật. Tục ta có mấy người ăn mừng sinh nhật, nhưng nhà đại gia cũng có ăn mừng. Ngày sinh nhật, con cái làm lễ tế cha mẹ, rồi làm cỗ làm bàn, khoản đãi khách khứa như lễ mừng thọ. Mừng thọ và sinh nhật của cha mẹ cũng là một việc để tỏ cái lòng yêu kính cha mẹ là việc rất hay. Người không có thì chẳng kể gì, nhưng giàu có thì nên lắm. Có lẽ hơn là làm dỗ ngày huý nhật. Ta không mấy nhà theo lễ ấy mà chỉ phù hoa sau khi cha mẹ đã mất rồi, thật là một việc sai lầm. Thần hoàng. Người nào làm quan tứ tam, tứ phẩm trở lên thì nhà vua ban sắc phong tặng cho cha mẹ, ông bà, cụ kỵ, tùy theo phẩm tước của mình. Như nhất phẩm thì được phong tặng tam đại, nhị phẩm thì được phong tặng nhị đại, tam tứ phẩm được phong tặng nhất đại. Sắc của vua ban, đại để kể công trạng chức tước của người làm quan, rồi suy ân ra mà truy phong đến tiền đại. Phong về làng nào, dân làng ấy phải trước sắc về nhà chủ, rồi nhà chủ chọn ngày lành tháng tốt làm lễ cáo gia miếu. Trước hết, sao bản sắc của vua ra một tờ giấy vàng, cũng như bản sắc chính, hai bản ấy đựng vào một cái mâm, đặt trên hương án. Trên bàn thờ bày đủ đồ tế tự, người chủ đốc hương vào lễ, rồi tuyên đọc một bài văn kể duyên do tổ khảo được phong tặng và được phong chức gì. Rồi đoạn, tuyên đọc đến bản sắc, xong thì đốt bản sao mà để bản nguyên lại thờ, cho nên gọi là thần hoàng, đốt tờ sắc vàng. Tết lễ xong thì khoản đãi khách khứa cũng như các việc ăn mừng. Xét cái điểm phong tặng này, chú ý triều đình cốt để quyền người làm con có tài có đức, thì tổ tiên cũng được gọi nhuận mưa móc triều đình. Vậy thì mình hay bao nhiêu, cha ông mình lại được vinh hiển bấy nhiêu. Mà nhớ đến công đức cha ông thì lại nên nhớ đến ơn vua, ơn nước, càng nên hết lòng mà báo đáp ơn sâu. Điển này vừa bồi thực được nhân tài mà lại duy trì được nhân tâm, thực là một điển rất trọng, tục ăn mừng phải lắm. Tang ma. Khi mới cất, nhà nào có ông già bà cả gần mất, con cái vượt đến chỗ chính tẩm, hỏi han xem người trói trăng những gì, rồi đặt tên hiệu cho người biết. Dùng nước trầm hương lau sạch sẽ, thay đổi quần áo tươm tất. Khi tắt hơi rồi, lấy chiếc đũa để ngăn hàm, bỏ một phốc gạo và ba đồng tiền đồng vào miệng. Nhà phú quý thì dùng ba miếng vàng sống, chín hạt châu trai, gọi là ngậm hàm. Đoạn đã chiếu xuống đất, đưa người xuống một lát, lấy nghĩa người ta bởi đất sinh ra, thì khi chết lại về đất. Trở lại đem lên giường, người con cầm cái áo của người mới mất thay, trèo lên mái nhà, hú phía ba tiếng, có ý còn mong cho người sống lại, rồi lấy áo phủ lên thay. Không liệm nhập quan. Nhà giàu dùng phốc nhiễu tơ lụa, nhà thường dùng vải trắng, may làm đại liệm, tiểu liệm. Đại liệm một mảnh dọc, năm mảnh ngang, tiểu liệm một mảnh dọc, ba mảnh ngang để khâm liệm. Rồi thì nhập quan, bỏ vào săn. Tục ta phần nhiều người tin theo thầy phù thủy. Trong quan tài thường có mảnh ván đục sao bắt đầu thất tinh. Trước khi nhập quan, phải chọn giờ, tránh tuổi rồi dùng bùa nọ, bùa kia, dán ở trong ngoài quan tài. Có người cho là chết phải giờ xấu thì lại bỏ cổ bài tổ tôm hoặc quyển lịch tàu hoặc quyển lịch ta, nhất là quyển lịch có dấu bộ đóng thì càng hay, hoặc tàu lá gồi để trấn áp ma quỷ. Đầu đáy sơn gắn quan tài cho kỹ càng, đặt chính gian giữa. Hoặc nhà còn người tôn hơn thì đặt gian cạnh. Nhà nào muốn để lâu một vài tháng thì quàng lại để trong nhà hoặc đem ra vườn mà phủ cắt lên. Mấy hôm mới nhập quan, con cháu cần được phép cưới, gọi là cưới chạy tang. Thành phục. Được vài ba hôm, công việc lo liệu đâu đấy thì làm lễ thành phục. Trước bàn thờ bày lên sàn linh tọa, đặt hồn bạch là lấy lụa đắp vào khi người cần mất, rồi kết lại có đầu có tay, có chân như hình người. Ở ngoài thì bày hương án bàn độc và đồ cúng cấp. Con cháu mặc đồ trang phục, xõa tóc, theo thứ tự đứng sắp hàng ra sân mà khóc lóc. Nhà phú quý có tế, nhà thường dân hay mượn thầy phù thủy cúng đỡ cho. Tang phục. Con trai, con gái, con dâu đội khăn sô mũ chuối, mặc áo sô, ngoài quàng sợi dây chuối, thắt dây lưng bằng chạc. Cháu nội thì đội mũ mấn, khăn trắng, mặc áo thụng trắng, thân thuộc cũng mặc đồ trắng cả. Chiêu tịch diện. Tế thành phục rồi thì mỗi ngày buổi sớm, buổi chiều cúng cơm, gọi là chiêu tịch diện. Lễ chiêu tịch diện như thờ khi người còn sống. Buổi sáng con cháu bưng chậu nước, khăn mặt cau đầu cho vào chỗ giường nằm, khóc 3 tiếng rồi rước hồn bà ra chỗ linh tọa mới dâng cúng. Bữa tối dâng cúng xong lại rước vào chỗ linh sàng, buông màn đắp chăn rồi mới ra. Lễ ấy nhà đại gia mới dùng, nhà thường thì chỉ cúng ở chỗ linh tọa mà thôi. Thổi càng giải. Trong những đêm ma còn quàng ở trong nhà, có nhà mỗi tối mời phường hát âm gãy đàn thổi sáo, và có phường tan nhạc thổi kèn đánh trống, con cháu mỗi người thổi một câu khóc ông bà cha mẹ, rồi thưởng tiền cho bọn ấy, nhà nào không có kèn giải thì không vui. Chuyển cũ. Trước hôm cất ma, hoặc ban đêm hoặc buổi sớm, làm lễ chuyển cũ, nghĩa là xoay quan tài. Nguyên lễ có rước quan tài sang chậu tổ miếu, nhưng nhà chật hẹp, không mấy người rước quan tài, chỉ có rước hồn bạch. Nhà đại gia thì phong áo mũ, đại trào, rước sang mà thôi. Còn những nhà không có nhà thờ tổ tiên thì chỉ xoay quan tài đi vào một vòng rồi lại đặt ở đấy. Phát dẫn. Hôm cất ma gọi là ngày phát dẫn. Hôm ấy con cháu, anh em và người quen biết đều đi đưa cả. Cha mất thì các con trai chống gậy tre, mẹ mất thì chống gậy vuông. Con trai nào mất trước thì con trai người ấy phải chống thay cho cha, hoặc con nào đi vắng thì treo cái gậy ấy ở đầu đòn đại dư. Nếu không có con trai thì ai vào ăn thừa tự phải chống gậy. Con gái con dâu thì lăn đường cho cha mẹ mới là con có hiếu. Người thân thích một vài người đi kèm chỗ linh cữu gọi là hộ tang. Còn người đi đưa hết thảy gọi là tống tang. Nghi trượng đi đường. Trước hết có hai thần phương tướng làm bằng giấy, hình dung dữ tợn, cầm đồ qua mâu đi dẫn đạo. Thứ đến thể kỳ có hai người kiêng một bức hoành vải trắng đề bốn chữ, ví dụ cha mất thì đề hổ sơn phân ám, mẹ mất thì đề dĩ lĩnh vạn mê, vân vân. Đôi bên treo đôi đèn lồng đề chức thước khuý hiệu của người mất. Thứ đến minh tinh làm bằng lụa hoặc bằng phốc nhiễu đỏ, dài độ 7-8 thước, lấy phấn trắng đề chức thước họ tên thủy hiệu người mất, treo vào một cắn tre hoặc làm như hình cái trụ để vào bàn độ cho người kiêng. Đề lòng minh tinh thường tình theo bốn chữ quỷ khóc linh thính, viết dài ngắn thế nào mặc lòng, nhưng chữ cuối cùng không được chạm vào chữ quỷ, chữ khóc e chạm phải hai chữ đó thì đọc chăng. Cây đó đến hương án, bày giá hương, độc bình, độ tam sự, hai cây nến và một cái lư hương, mâm ngũ quả. Cây đến thực án bày tam sinh hoặc lợn quay, bánh trái. Trời đến linh xa trước hồn bạch. Có phường tài tử bát âm đi dàn mặt và có đủ đồ minh khí. Có đèn giấy, đào biển đàn triệu. Đàn ông đề hai chữ trung tính, đàn bà đề hai chữ trinh tiết. Nào trướng, nào câu đối, liễn của con cháu và của người phúng viếng. Kế nữa thì cờ công bố, đèn chữ á, nhà đại gia dùng đủ đồ nghi trượng sứ thần. Có kiệu phong áo mũ đại trào, có cờ có tán, đồ lỗ bộ. Nến sáp hai dãy, có chiên có trống, có phỏng có lọng, có trống cà rùng. Nhà thường thì chỉ có phường càng trống thổi khúc nam thương mà thôi. Sau cùng thì là đại dư trước linh cữu, trên linh cữu che cái nhà tán giấy. Nhà phú quý làm nhà tán rất hoa mỹ, có cái tốn đến 30-40 bạc, có trống tiêu cổ hoặc lệnh dẫn linh cữu đi. Con cháu tống tán đi theo linh cữu có bạch mạc, ta thường gọi là phương du, để che cho khỏi mưa nắng. Ở về các vùng nhà quê thì chỉ dùng mấy thứ đồ minh tinh nhà tán, phỏng chủ, đèn biển sơ sài mà thôi. Không mấy nhà trang hoàng như cách phố xá, nhưng lại có các phải cầm phướng đi dưỡng dực đôi bên. Tụng kinh niệm Phật gọi là đi hộ phúc. Có nhà sư ngồi xe, bận áo cà sa, tay gõ mõ, miệng tụng kinh để nguyện cầu cho linh hồn được về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Các người quy Phật mà mất thì các phải lại đòi cầu Bát Nhã để làm đường cho vong hồn đi sang Tây Phương. Trong khi đi đường trắc vàng thổi vàng giấy là tục cho rằng có quỷ phụ vào quan tài phải trắc vàng để tống quỷ, kéo quan tài nặng khó đi. Nhà trạm. Khi đi đường, nhà phú quý có trạm trung đồ để đình cũ mà diễn tế. Nhà trạm lợp bằng lá hoặc bằng cót, căng vải kết hoa, treo đèn, treo liễn, bài trí lịch sự. Đến chỗ huyệt lại có một trạm tế hạ huyệt. Lúc tế trạm, tục thường kén mời người nào có chức tước danh giá đề chủ và mượn một người nữa phụng chủ. Lúc tế thì người phụng thần, chủ phụng ra đặt lên trên án. Người đề chủ cầm bút chấm một nét trên đầu chữ chủ và sổ một nét. Đề xong thì nhà chủ phải hầu tạ lễ vật cho người đề chủ. Có khi bao nhiêu độ tế tự trong trạm phải biếu cả. Hạ huyệt. Lúc hạ huyệt có tế thổ thần ở nơi đó, có ông thầy địa lý phân kim giống hướng. Đợi đến giờ tốt, giờ hoàng đạo thì hạ huyệt. Ở nhà quê thì cắt vải, chờ khi lấp đất xong, mỗi người cầm một nắm hương tụng kinh, niệm Phật, đi chung quanh mộ, rồi mỗi người cầm một hòn đất ném vào mộ, gọi là dông nhang. Huyệt thường nhờ thầy địa lý tìm đất trước, nhà đại gia thì làm sẵn sinh phần. Khóc lại. Từ lúc mà còn để trong nhà thì con cháu và khách khứa phúng viếng chỉ lại hai lại, nghĩa là còn coi như người còn sống. Đến lúc hạ huyệt rồi thì mới lại bốn lạy, nghĩa là đến lúc đó thì mới lấy đạo thờ người chết mà thờ. Trong lúc đưa ma, con cái lúc nào cũng phải khóc. Khi có khách vào phúng viếng, thường có ô hô ba tiếng, hoặc tình không thân thì lễ không. Con trai con rể đều phải khóc mà đáp lễ lại, nhưng chỉ đáp lại một nửa mà thôi, nghĩa là khách lại hai thì mình đáp một, khách lại bốn thì mình đáp hai. Ngu tế. An táng rồi trở về nhà lại tế, gọi là ngu tế. Ngày hôm trước gọi là sơ ngu, ngày thứ hai là tái ngu, ngày thứ ba gọi là tam ngu. Ngu nghĩa là yên. Vì người mất nên xương thịt mới chôn dưới đất, hồn phách chưa được yên, cho nên tế ba lần để yên hồn phách cho người mất. Nhà phú quý mới có ngu tế, nhà thường thì trong ba ngày, chỉ những họ hàng thân thuộc đến phúng viếng mà thôi. Ở nhà quê thì có tư văn hàng giáp đến trợ tế, ăn uống tốn kém. Viếng mộ, đắp mộ. Trong ba ngày sau khi mới chôn, mỗi buổi chiều con cái đem cơ trầu đến chỗ mã khóc lóc, gọi là viếng mộ. Tục ta thường để đến hôm ba ngày mới sửa sang lại mộ cho tốt đẹp, hoặc làm nhà mộ. Thường dân thì hay mượn thầy phù thủy yểm bùa ở mã, hoặc dùng gà trắng, hoặc dùng chó đen để cúng thổ thần, hoặc dùng lươn cá chép, ốc, mỏ quạ để yểm bùa, cho rằng làm như thế thì trừ được hung thần, kẻo nó quấy nhiễu người mới chết. Từ đó trở đi thì ngày nào cũng cúng cơm hai buổi và phải khóc lóc. Chung thất. 49 ngày gọi là tuần chung thất. Tuần này có tế, có nhà đem vào chùa làm chay, nhờ nhà sư tụng kinh sám hối 3 đêm hoặc 7 đêm ngày để cho vong hồn được sư tăng tịnh độ. Tốt khóc. 100 ngày là tuần tốt khóc, nghĩa là đến bấy giờ mới thôi khóc. Tuần này tế lễ một tiệc, rồi tiệc không cúng hai buổi nữa. Tiểu tường, được một năm thì dỗ đầu gọi là lễ tiểu tường, bấy giờ mới trừ bỏ khung phục, như đồ xô gai, gậy mũ, vân vân. Nhưng vẫn còn mặc đồ tang chế cho hết 3 năm. Đại tường, 2 năm dỗ hết gọi là đại tường. Đàm, sau đại tường 2 tháng chọn một ngày làm lễ trừ phục gọi là đàm tế, bấy giờ mới bỏ hết đồ tang phục mà mặc các sắc phục thường. Đốt mã. Trong khoảng tiểu đại tường có 2 kỳ đốt mã, kỳ mã đầu gọi là mã biếu, kỳ mã sau mới thực làm mã dâng cho người mất dùng. Tục hay đốt về tuần Trung Nguyên tháng 7, cũng nhiều nhà thì đốt về ngày dỗ đầu và ngày dỗ hết. Đầu mã thì làm những đồ thường dùng của người như chăn màn, quần áo, hòm xiển, mâm bát, vân vân. Cho chí thằng quýt con nhài, con mèo con chó, có nhà sống đầu mã tốn đến 5-70, một vài trăm bạc. Nhà thì đốt mã tại gia, nhà thì đốt mã tại chùa, có người làm chay cúng tam tứ phủ 5-7 ngày, từ khi mới khâm liệm cho đến khi đạm tất. Mỗi tuần, mỗi tiết, những ngày thành phục, ngày phát dẫn, trong 3 ngày tế, ngu cho đến đại tường, tiểu tường, dỗ đầu, dỗ hết, nhà giàu có thì tế bái linh đình, nhà nghèo thì cúng cấp. Tuần tiết nào cũng mời họ mạc làng nước khách khứa, lại có bánh dày bánh chưng biếu, người có nhiều tốn nhiều, người có ít tốn ít, có nhà tốn một vài nghìn bạc. Sự báo hiếu cho cha mẹ, ai không muốn hết lòng hết sức, nhưng cứ như tục ta thì phiền văn quá thể. Ăn uống lôi thôi làm cho nhiều người khổ sở phi tục. Vả lại nhiều người khi cha mẹ còn thì bạc thị chẳng ra gì, đến lúc mất lại càng cúng tế linh đình. Kẻ có đã vậy, kẻ không có cũng cố đi vay mượn cầm nhà bán ruộng để trả nợ miệng và lấy thể diện với đời, thật là một sự vô ích quá. Một điều nữa là khi cha mẹ mới mất, mặt không dám rửa, ăn không dám xỉa trăng, mặc đồ xô gai, nón mê dây lưng chạc, dơ giấy bẩn thỉu, chịu làm sao cho được. Vả người hiếu tử thì chẳng cứ thế mới là thương cha mẹ. Kẻ bất hiếu thì dẫu bẩn thỉu tiều tụy đến đâu vẫn không có lòng gì nghĩ đến cha mẹ, thì sự ấy chẳng qua cũng là hư văn mà thôi. Một điều nữa là tục ta đưa ma, con cái khóc lóc sầu thảm quá sức. Kể lễ con cà con kê, kêu dời kêu đất, nhiều người hết hơi khan tiếng mà vẫn gào. Sự thương khốt ở trong lòng chỉ ứa hai hàng nước mắt là đủ, mà người thực tình thương có khóc được đâu, thì sự khóc cũng là sự che mắt thế gian mà thôi, lại làm cho ván tai nhức óc người ta khó chịu. Một điều nữa là những nhà hoặc vì cớ tìm đất hoặc vì cớ lo liệu công kia việc nọ mà quan ma trong nhà đến hạn tháng thì chẳng những là phiền phí hại của mà có khi tử khí truyền nhiễm lại hại đến cách vệ sinh nữa. Vả tử giả dị đắc tán phi vinh, để lâu như thế đối với người mất cũng là không phải. Còn như lệ làng thì lắm nơi lại hủ quá, sẽ luận ở một khương đảng về sau. Xét như tục tang ma Âu Châu, người mất hoặc để tại nhà hoặc đem đến nhà thờ làm lễ, hiếu chủ chỉ đưa cái thư báo tang cho người thân tình hoặc người quen thuộc nói rõ ngày giờ nào cất ma, bà con quen thuộc cứ đúng ngày giờ mà đưa ma. Người nào có thân tình thì phúng một vòng hoa hoặc bằng sành, bằng hạt bột hoặc vòng hoa thực. Trong khi đưa ma, ai nấy im phăng phắc như tờ. Đưa đến nguyệt thì các người thân thích đọc một bài điếu tang rồi đâu về đấy. Hiếu chủ chỉ đón cửa tạ ơn người đi đưa, chứ không có lệ mượn mộc ăn uống lôi thôi gì cả. Về sau cứ ngày lễ thì đem bó hoa đến thăm mã, tục ấy thanh giản mà tỏ lòng hiếu kính, biết là dường nhau. Tục Nhật Bản cũng dùng một cách thanh đạo mà tống tang, nhưng ai muốn lấy danh giá với đời thì bỏ ra một món tiền, hoặc dăm ba chục, một vài trăm, hoặc một vài ngàn gửi vào ngân hàng hoặc thương hội nào để giúp cho một việc gì công ích cho xã hội, rồi đăng báo cho ai nấy biết rằng người ấy có xuất tiền để làm kỷ niệm cho người chết. Thế là danh giá, thế là để cho cha mẹ được vẻ vang. Tuy vậy mỗi nước có một tục riêng, mà tục nước ta thì quen theo đã lâu, chưa có thể bỏ tục mình mà theo ngay tục khác được. Nhưng tưởng nên nghĩ cách nào cho tiện mà giảm bớt phiền văn, bỏ bớt sự ăn uống thì người giàu có đỡ tốn của. Để đồng tiền mà dùng vào việc công ích, người nghèo có phải công lĩnh nợ, không đến nỗi hết cơ nghiệp về làm ma. Bây giờ cũng đã nhiều người giảm bớt rồi, nhưng cái tục bó buộc còn nhiều người biết tục dở mà chưa bỏ được. Cải táng. Người mất sau khi 3 năm đoạn tang rồi hoặc một vài năm nữa thì con cái lo việc cải táng. Trước hôm cải táng làm lễ cáo từ đường, đến hôm táng lại làm lễ khấn thổ công chỗ để mã mới táng. Trước hết khai mã, nhặt lấy xương xếp vào một cái tiểu sành, rải nước vang vào, rồi che đậy thật kín, không cho ánh sáng mặt trời lọt vào được. Nhà phú quý thì dùng quan khách khâm liệm như khi hung táng. Đoạn đem cải táng sang đất khác, còn quan tài cũ nát thì bỏ đi, tốt thì đem về hoặc dùng làm cầu, hoặc làm chuồng trâu chuồng ngựa, để trâu ngựa đứng khỏi sau chân. Tục lại tin rằng, hễ ai đau tức thì lấy mảnh ván thôi, mảnh ván quan tài nát đốt lên, để dưới gầm giường mà nằm thì khỏi đau tức. Cải táng có nhiều cớ, một là vì nhà nghèo, khi cha mẹ mất, không tiền lo liệu, bôi tạo một cậu ván xấu, đợi xong 3 năm thì cải táng, kẻo sợ ván hư nát thì hại đến gì hại. Hai là vì chỗ đất mối kiến, nước lục thì phải cải táng. Ba là vì chỗ mồ mã chạm phải đường cái, hoặc thành mới mở, bất đắc dĩ phải cải táng. Bốn là vì các nhà địa lý, thấy chỗ mã vô cớ mà sụp đất, hoặc cây cối ở trên mã tự nhiên khô héo, hoặc trong nhà có kẻ dâm loạn điên cuồng, hoặc trong nhà đau ốm lủng củng, hoặc trong nhà có kẻ nghịch ngợm sinh ra kiện tụng lôi thôi, thì cho là tại đất mà cải táng. Năm là những người muốn cầu công danh phú quý, nhờ thầy địa lý tìm chỗ cắt địa mà cải táng. Lại có người thấy nhà khác phát đạt, đem mã nhà mình táng gần chỗ mã nhà kia để cầu được hưởng dư huệ. Trong khi cải táng, tục lại có ba điều cho là tường thụy mà không cải táng. Một là khi đào đất thấy có con rắn vàng thì cho là lồng xà khí vật. Hai là khi mở quan tài ra thấy có dây tơ hồng quấn quít thì cho là đất kết. Ba là hơi đất chỗ đó ấm áp, trong huyệt khô ráo, không có nước hay là nước động giọt lại như sữa đều là tốt. Khi nào gặp như thế thì phải lập tức lắp lại ngay. Trước khi hung táng thì đắp hình vuông, đến lúc cải táng thì đắp hình tròn. Nhà phú quý thì xây lăng, nhà thường thì dựng mộ chí. Đợi khi tuần thiết đến thăm viếng, tục cải táng có người theo, nhưng cũng nhiều người khi hung táng. Sắm sửa quan quách kỹ càng thì không cần gì phải cải táng nữa. Tục này bởi ta tin cái lý tưởng tổ tiên với con cháu huyết mạch tương quan với nhau, hễ hài cốt tổ tiên quá ấm cúng thì con cháu mới mát mặt, hài cốt không yên thì con cháu cũng không yên, cho nên mới có tục ấy. Nhiều người tin địa lý quá, mời thầy địa lý phụng dưỡng 2-3 tháng trong nhà để đi tìm đất, có nhà động thấy trong nhà không yên thì lại cải táng, có khi cải táng đến 5-6 lần. Thiết tưởng hài cốt tiên nhân nếu có lòng kính trọng thương xót thì cho nên di đi dịch lại nhiều lần, trừ ra những kỳ phản bất đắc dĩ thì phải cải đi mà thôi, chứ không nên việc công danh phú quý là việc hy vọng khi chưa thấy mà làm đến việc thương tâm thảm mục. Và lại khi khai mã cũng có khi quan hệ đến việc vệ sinh thì lại là việc không nên lắm. Còn như gia đình hay dở là do người sống một khôn hoặc một dại khác nhau, chứ có phải tại đất đâu. Nếu có tại đất cũng không dễ mà tìm được, chẳng qua nhà nào có phúc hậu thì tự nhiên gặp hay, nhà nào bạc ác thì có khi gặp dở. Cần gì phải uổng công bà sức mà đi cầu cái việc vu vơ làm gì. Kỵ Nhật. Ngày giỗ cụ Kỵ, ông bà cha mẹ gọi là ngày Kỵ Nhật. Chiều hôm trước là cúng tiên thường, hôm sau mới là ngày chính Kỵ. Cái giỗ xa, cụ Kỵ ông bà thì sắm sửa con gà phán xôi hoặc một vài mâm cỗ. Trước cúng gia tiên, sau con cháu sum họp ăn uống với nhau, còn về ngày giỗ cha mẹ thì tục thường làm phong hơn. Trong khi giỗ, dẫu làm lớn nhỏ thế nào mặc lòng, nhưng làm sao tất cũng phải có một bát cơm úp vào một quả trứng luộc làm đầu. Cổ bàn thì tùy nhà nghèo và giàu và xử phong kiệp khác nhau. Nhiều nhà mời bà con khách khứa, bà con khách khứa người thì mang chè, rượu, người thì đem vàng hương đến lễ giỗ rồi mới uống rượu. Nhà hào trưởng trong làng có khi cả làng đến ăn giỗ, nhà ông thầy dạy nhiều học trò thì cả học trò đến ăn giỗ, nhà quan trưởng thì thường cả tổng lý phủ huyện đến lễ giỗ ăn uống phiền phí lắm. Có nơi chiều hôm cúng tiên thường bà con đã đến chơi đông, uống rượu xong thì dở ra bài bạc thuốc viện, lấy tiếng rằng ở lại chậu trực gia tiên mà bày ra cuộc vui vẻ. Sáng hôm sau uống một bữa rượu chính kỷ nữa mới tan. Nhớ Kỵ Nhật tiền thân mà cúng cấp cũng là một bụng tốt, nhưng nguyên ý lúc người mới chế lễ ra chẳng qua dùng cách ấy để tỏ cái lòng nhớ tiền nhân sinh ra mình, là người gây dựng nên cơ nghiệp cho mình, là một ý bất phân bản mà thôi, chứ không phải dùng cách ấy để làm sự vui vẻ, làm cách giao thiệp với đời. Kỳ Thủy ta không phải là không hiểu ý ấy, nhưng chắc vì cớ mấy người trước muốn nhân dịp nhà mình có sẵn cổ bàn cúng cấp mà muốn hỏi mặt bà con anh em, hoặc vì bà con anh em cùng người gia hạ nhớ đến ân tình của ông cha mình, hay là vì nể mình mà đến dỗ Kỵ, mình có lẽ nào phong tình được mà chẳng khoản đãi. Vì thế thành tục đòi nhiều người phải miễn cưỡng mà theo tục. Té ra, phần nhớ đến tiên nhân thì ít, mà phần lo về khoản đãi bà con khách khứa thì nhiều. Đã đành rằng có thì mâm cao cổ đầy, chẳng có thì lưng cơm cái trứng cũng đủ tỏ chút lòng thành. Nhưng ngặt vì tục đã quen, không cố mà lo được thì người ta chê là bủng xỉn, mà trong lòng mình cũng áy náy không đành. Ngày Kỵ Nhật là một ngày chung thân chi tan, thì là ngày thương xót, ngày rầu buồn, đáng lẽ chỉ nên đóng cửa mà thương nhớ mới phải. Mà dẫu có theo tục dùng cách cúng tế làm sự kỷ niệm thì làm thế nào cho giản tiện, miễn là tỏ được chút lòng với tổ tiên là đủ. Tưởng công nên bày vẽ sinh tốn làm gì, nếu có của mà muốn hợp mặt bà con anh em khoản đãi khách khứa thì tưởng nên dùng vào những dịp ăn mừng còn phải hơn. Xét như tục Âu Châu, những ngày Huý Nhật con cái chỉ đem bó hoa ra thăm mõ là cùng. Tục Nhật Bản cũng chuộng sự tế tự, nhưng đến ngày Huý Nhật con cháu chỉ đem hương hoa dâng cúng mà thôi. Xem như cái tục các nước văn minh ấy tuy rằng thanh đạm, nhưng thực là đủ tỏ lòng thành kính mà lại giữ được tiền của để dùng vào việc đáng dùng. Tứ thời tiết lập. Tết Nguyên Đán. Mùng 1 đầu năm là Tết Nguyên Đán, Tết này ăn no hơn cả các Tết trong một năm. Trước nửa tháng Tết, nhà nào nhà ấy rộn rịp sắm Tết. Nào người mua tranh mua pháo, nào người mua vàng hương mã mùng, đường mứt bánh trái, vân vân. Các thầy đồ nhà quê ra chợ viết câu đối bán. Các cử tri buôn bán hoặc đi làm ăn xa xôi, đầu đầu cũng nghỉ việc để về nhà ăn Tết. Cách Tết một vài hôm, ai nấy dọn dẹp nhà cửa, lau rửa đồ thờ đồ phượng, cột đối đỏ dán cửa, dán cột sáng choang, treo tranh treo liễn trang hoàng lịch sự. Nhiều nhà ngoài cửa dán tranh quan tướng hoặc dán bốn chữ thần trà uất lỷ. Điển này do ở trong phong tục thông có nói rằng ở dưới gốc cây đào lớn núi Độ Sóc có hai ông thần gọi là thần trà uất lỷ, cai quản đảng quỷ. Hễ quỷ nào làm hại nhân gian thì hai thần ấy giết mà ăn thịt. Ta dùng bốn chữ ấy có ý để cho quỷ sợ mà không dám vào cửa. Lại có nhiều nơi chặt tre dựng cây nêu, kết ba cái lạc ra, buộc một bó vàng, hoặc lấy cành đa lá dứa cài ngoài cửa ngõ, hoặc là rắc vôi bột trong sân ngoài ngõ, vẽ bàn cờ, cái cung cái nỏ vân vân, cũng là có ý trừ quỷ, kẻo sợ năm mới quỷ vào quấy nhà mình. Nửa đêm hôm 30 trạng ngày mùng 1, ở thành phố nhà nào cũng bày hương án ra giữa sân để cúng giao thừa. Ở về dân thôn thì các xóm tế giao thừa tại nơi điểm sở, trống đánh, pháo đồn ầm ầm. Tục ta tin rằng mỗi năm có một ông hành khiển coi việc nhân gian. Hết năm thì thần nọ bàn giao công việc cho thần kia, cho nên cúng tế để tiễn đưa ông cũ mà đón ông mới. Sáng mùng một Tết thì làm cỗ cúng gia tiên và cúng cả thổ công, táo quân, nghệ sư vân vân. Cỗ bàn to nhỏ thế nào mặc lòng, nhưng làm sao cũng phải có bánh chưng, cá kho, giò chả, dưa hành, thịt bò mới ra cỗ ngày Tết. Có nhà dựng hai cây mía cạnh bàn thờ để làm gậy cho ông phải. Hôm ấy ăn nói phải giữ gìn, sợ nói bậy thì dông đi cả năm. Nhiều nhà nhờ một người phúc hậu dễ tính, sáng sớm đến xong đất để cho cả năm được bán đất, buôn may. Quét tước trong nhà phải kiêng, không dám hốt rác đổ đi, chỉ vung một xó, đợi ba hôm động thổ rồi mới đem đổ. Tục này do ở trong Sư Thần Ký. Có chuyện người lái buôn tên là Ông Minh đi qua hồ Thanh Thảo, thủy thần cho một con hầu tên là Như Nguyện. Đem về nhà được vài năm thì giàu to. Đến sau một hôm, nhân ngày mùng một Tết, đánh nó chui vào đống rác và biến mất. Từ đấy, nhà chàng kia lại nghèo đi. Bởi thế, ta theo tục tàu, kiên không dám hốt rác. Cúng gia tiên xong thì con cháu ra mừng tuổi ông bà cha mẹ. Lại hay lại, ông bà cha mẹ mừng cho con cháu mỗi đứa một xu hoặc một vài hào, gọi là tiền mừng tuổi. Anh em họ hàng người quen thuộc, đến lẫn nhà nhau lại gia tiên, chúc mừng cho nhau những câu thăng quan tiến chức, sinh năm đẻ bảy, vạn sự như ý, buôn bán phát tài, vân vân. Trong khi anh em đến chơi với nhau, uống chờ chén rượu sen, rượu cúc, hoặc chén nước chè tàu, chè sen, hút điếu thuốc lào, hoặc uống rượu sâm banh, rượu sạc tời, rượu mùi, nhặn vài ba hạt dưa, ăn vài biến mất. Thành phố Hà Nội, chỗ ngồi chơi thế nào cũng được một vài củ thủy tuyên, một vài chậu cúc hay là vài chậu cam quất. Anh em bạn thăm nhau, mỗi người đưa một cánh danh thiếp đỏ, đề mấy chữ tên. Mấy năm nay thì nhiều người dùng card vip. Trước kia đi lại lễ bái phiền lắm, nay nghe đã dần dần bỏ rồi. Có nhà ăn Tết một hôm, có nhà ăn Tết ba hôm, có nhà ăn Tết đến bảy hôm. Nhưng phần nhiều là ăn Tết ba hôm. Các nhà con thứ, cha mẹ còn thì đem biếu tức nọ tức kia. Cha mẹ mất rồi thì hôm mùng hai Tết phải làm cỗ đem đến nhà con trưởng cúng cha mẹ. Người nghèo thì đem dầu cao vàng hương đến lễ cũng được. Ngày mùng ba cũng như ngày mùng hai. Đến ngày mùng bốn thì khóa vàng. Ngày ấy xấu hay là chậm phải ngày tuổi chủ thì hóa trước sau một ngày cũng được. Có nhà để đến mùng 7 mới hóa vàng, gọi là ngày cúng tiền ông phải. Hôm ấy con cháu họp đông đủ mà ăn uống vui vầy với nhau. Trong mấy hôm Tết, ngày nào cũng đốt pháo. Điển đốt pháo do ở kinh sở Tuế thờ ký. Có nói rằng, sơn thiêu mà núi phạm vào người thì người sinh đau ốm. Nó chỉ sợ tiếng pháo, hay đốt pháo thì nó không dám đến. Nhưng tục ta thì cho tiếng pháo là tiếng vui mừng, chứ không có ý để trừ quỷ. Đến ngày mùng hai Tết trở đi, người thì chọn ngày xuất hành, người thì hái cành hoa về cài vào cửa, gọi là đi hái lộc. Người làm quan thì chọn ngày khai ấn, học trò thì chọn ngày khai bút, nhà buôn bán thì chọn ngày mở cửa hàng, nhà quê thì chọn ngày làm lễ động thổ. Trăm công nghìn việc lại bắt đầu từ đó. Suốt một tháng giêng, già trẻ trai gái, kẻ chợ nhà quê, quần điệu áo thắm, kẻ thì lễ bái chùa này miếu nọ, người thì du ngoạn cảnh nọ cảnh kia. Chỗ thì thi hoa thủy tiên, chỗ thì thi hoa đăng, chỗ thì hội hè hát sướng. Có người nhàn, năm ba người tụ lại đánh bạc. Ngoài ngã ba ngã bảy, đám thì quay đất, đám thì lúc lắc thò lò, tổng chi gọi là cách thưởng xuân. Ở về tỉnh thành Sài Gòn, lâu nay nhiễm được tân hóa. Mấy hôm Tết, dù nhà xử thanh đạm như thường, ở Hà Nội, các người có tân học cũng đã chán cái cách ăn Tết của ta lắm. Nhưng chưa mấy người khiết nhiên đi được. Tết hàng thực. Ngày mùng 3 tháng 3 là Tết hàng thực. Hàng thực nghĩa là ăn đồ lạnh. Điển này nguyên ở Tàu. Về đời Xuân Thu, vua Văn Công nhà Tấn, còn khi Long Đông trốn nạn, nay trốn nước Tề mà ngủ nước Sở. Bây giờ có một người hiền sĩ tên là Giớ Tử Thôi, theo vua giúp đỡ mua kế. Có một hôm, vua đi đường thiếu lương thực đói quá, bọn đệ tớ không thể kiếm lương thực vào đâu được. Giớ Tử Thôi phải cắt thịt đùi mình ra, nấu nướng ngon lành, nhận lên vua xơi. Vua ăn xong hỏi ra mới biết, đem lòng cám cảnh vô cùng. Theo trong 19 năm trời, trải nếm bao nhiêu gian truân nguy hiểm, đến lúc Văn Công lại được trở về làm vua nước Tấn, phong thưởng cho những người có công trong khi tòng vong, nhỡ quên mất công của Giớ Tử Thôi. Giớ Tử Thôi cũng không oán giận gì, nghĩ mình làm được việc gì cũng là cái nghĩa vụ của mình, chứ không có công lao gì đáng nói. Vì vậy về nhà đem mẹ vào ẩn ở núi Điền Sơn. Sau vua nhớ ra, sai người vào núi tìm không được. Vua sai đốt rừng ấy cho ông phải ra, nhưng ông cũng không chịu ra, đành hai mẹ con chịu chết cháy. Vua thương xót lập miếu thờ trên núi và phong cả khu rừng đó làm tự điền. Hôm ông ấy chết là ngày mùng 5 tháng 3. Người xứ đó thương ông ấy, cứ mỗi năm đến ngày ấy thì cấm đốt lửa 3 ngày, và bắt đầu từ hôm mùng 3 chỉ ăn đồ lạnh đã nấu sẵn mà thôi. Ta nhiễm theo tục ấy, thành ra ăn Tết hôm mùng 3 mà ta làm bánh trôi bánh chay để thế cho đồ lạnh. Nhưng ta chỉ cúng nhà tiên, chứ không ai tưởng gì đến giới tử thôi. Mà tiếng là hàng thực, nhưng nấu nướng chẳng có kiêng gì. Tết Thanh Minh. Trong khoảng tháng 3, có một tiết hậu gọi là Thanh Minh. Thanh Minh nghĩa là trời độ ấy mát mẻ quang đãng. Tục tàu, hôm ấy gia nhân, tài tử đua nhau đi tảo mộ, gọi là hội đạp thanh. Ta không ăn Tết ấy, nhưng cũng nhiều người nhân dịp ấy mà đi tảo mộ. Tảo mộ là đi thăm mộ tiền nhân, cỏ đậm thì phát cho quan, đất khuyết thì đắp bồi lên, rồi về nhà cũng làm cỗ cúng gia tiên. Tết Đoan Ngọ. Mùng 5 tháng 5 gọi là Tết Đoan Ngọ hay là Đoan Dương. Tết này, ta hay lấy lá móng nhuộm các đầu ngón tay ngón chân cho trẻ, mà trừ ra ngón tay trỏ và ngón chân trỏ. Sáng sớm hôm ấy, ăn rượu nếp, trứng luộc, kê, bánh đa, đào, mận, mướm, dưa hấu, uống nước dừa. Người lớn thì uống rượu, hoa ít tam thần đơn, hoa không bàn, gọi là giết sâu bò. Trẻ con ăn xong thì bôi hồng hoàng vào thớp đầu, vào ngực, vào rốn để trừ trùng. Nhiều người mua bùa chỉ đeo cho con trẻ, bùa chỉ kết bằng chỉ ngũ sắc, và lấy những mụn lụa mụn the kết hoa sen, quả đào, quả kế, quả ớt, vân vân. Lại may áo lụa đem đến các cửa chùa, cửa tỉnh in dấu vẽ bùa rồi mặc cho trẻ, có ý để trừ tà ma cho khỏi quấy. Giữa buổi trưa hôm ấy thì làm cỗ cúng gia tiên, rồi đi hái lá mùng năm. Bất cứ lá gì bà gặp lá gì cũng hái, mà nhất là hay hái lá ít mẫu, lá cối xay, lá mưỡm, lá phối, vân vân. Đem về ủ rồi phơi cho khô, về sau đem nấu uống, cho rằng uống thế thì lành. Tục hái lá do tự điển Lưu Thần Nguyễn Triệu đời nhà Tấn. Hôm mùng năm, hai gã vào núi tiên thai, hái thuốc gặp tiên, bởi thế thành thục. Lại nhiều người đi lấy lá ngải cứu, tuy năm nào thì kết hình con thú năm ấy. Theo 12 tuổi hình, như năm Tý thì kết con chuột, năm Sửu thì kết con trâu, năm Dần thì kết con hùm, năm Mão thì kết con mèo, vân vân. Kết đoạn treo giữa cửa, để trừ sự bất tường, và để về sau ai có bệnh đau bụng thì dùng làm thuốc tốt lắm. Tục này không rõ nguyên ủy từ đâu, có người cho là do từ đời Xuân Thu. Bây giờ nước Sở có một vị trung thần tên là Khuất Nguyên, vì can ngăn vua Hoài Phương không được, bực mình ông đá dìu mình xuống sông Bạch La mà tự vận. Hôm ấy chính là ngày mùng 5 tháng 5. Sư ấy thương tiếc người trung nghĩa, cứ mỗi năm đến ngày ấy thì làm bánh đường bánh ngọt, cuốn chỉ ngũ sắc ở ngoài, rồi đưa nhau bơi thuyền ra giữa dòng sông mà ném bánh xuống để cúng ông ấy. Cuộn chỉ ngũ sắc là có ý làm cho cá sợ khỏi đớp mất. Vậy Tết ấy là một ngày kỷ niệm ông Khuất Nguyên. Mà ta thì thấy người Tàu ăn Tết cũng theo, nhưng theo thì theo chứ không cúng gì Khuất Nguyên. Tết Trung Nguyên. Rằm tháng 7 gọi là Tết Trung Nguyên. Ta tin theo sách vật, tưởng cho hôm ấy là ngày vong nhân xá tội, nghĩa là người dưới âm phủ được tha tội một ngày hôm ấy. Bởi vậy, dựa nhà mua vàng mã, cúng gia tiên. Các nhà có người mớ mất cũng hay đốt mã làm chay vì hôm ấy. Tục đốt mã do từ bên Tàu, đời xưa thường dùng đồ ngọc bạch để cúng tế, đời sau dùng tiền để thế cho ngọc bạch. Đến đời vua Huyền Tôn nhà Đường, thấy dùng tiền phí lắm mới truyền cho làm tiền giấy mà thay vào tiền thực. Đến đời Đường Túc Tôn, người Phương Dữ làm quan từ tế sứ, giữ riêng về việc tế tự, dùng toàn bằng tiền giấy để cúng cấp rồi đốt đi. Đời Ngũ Đại lại chế thêm ra áo giấy, mũ giấy mà cúng cấp quỷ thần. Trong sách Mộng Hoa Lục nói rằng, ngày Trung Nguyên mua đồ mã, áo mã cúng cấp, dùng cái giường vu lan làm bằng tre có ba chân, rồi treo tiền của và đồ bằng mã lên trên giường mà đốt. Lục Du lại nói rằng, tục cứ ngày rằm tháng 7 là mâm cỗ đơn sơ, cúng thần tiên chức, thần sinh ra sự dệt cưỡi, rồi dùng tiền giấy mà đốt. Xét các điều trên này, chắc là tục đốt mã của ta cũng bởi đó mà ra. Tết Trung Thu. Rằm tháng 8 là Tết Trung Thu, Tết này ta thường gọi là Tết trẻ con, nhưng có nhà tốn phí nhiều lắm. Ba ngày làm cỗ cúng gia tiên, tối đến bày cỗ thưởng nguyệt. Đầu cỗ là bánh mặt trăng và dùng nhiều thứ bánh trái hoa quả, nhuộm các màu các sắc, sặc sỡ, xanh đỏ trắng vàng. Con gái hàng phố thì nhào tài kéo, cột đu đủ thành các thứ hoa nọ hoa kia, nặng bột làm con tôm, con cá, coi cũng đẹp. Đồ trẻ con chơi trong Tết này toàn là thứ bội bằng giấy, như là voi, ngựa, kỳ lân, sư tử, rồng, khu, tôm, cá, bươm bướm, bọn ngựa, cho chí cành hoa, giàn mướp, đàn cù, đàn xẻ rảnh, đình chùa, ông nghệ đức, con thiềm thự, vân vân. Có nhà một vụ Tết bán các đồ ấy được tới một vài trăm bạc. 10 năm nay họ lại chế ra đồ chơi bằng sắt tay, cũng tranh được mối lợi của trẻ con ít nhiều. Trẻ con tối hôm ấy dắt nhíu nhau từng đàn từng lũ, đám thì nhảy vô, đám thì kéo co, đám thì bắt cái hố khoan, đám thì trước đèn, trước sư tử, trống, thanh la, đánh vang cả đường, tiếng reo hò, tiếng đùa trầm rĩ. Lại nơi nọ hát trống quân, nơi kia hát trống quýt, tổng chi gọi là cách trung thu tưởng nguyệt. Tục treo đèn bài cổ chắc do ở điển vua Đường Minh Hoàng. Hôm ấy là ngày sinh nhật của vua Minh Hoàng, truyền cho thiên hạ đâu đâu cũng treo đèn, bày tiệc ăn mừng, rồi ta cũng theo mà thành tục. Tục rước đèn thì do từ đời nhà Tống, vì tục truyền rằng trong giờ nhà vua Nhân Tông có con cái chết thành yêu, cứ đêm trăng hiện lên làm con gái mà đi hại người. Bấy giờ ông Bao Công mới sức cho dân gian làm đèn con cá, giống như hình nó mà đem trông chơi ngoài đường, để cho nó sợ mà không dám hại người nữa. Lời ấy huyền hoặc lắm, vị tất đã thật. Tục khác trống quân thì do từ đời Nguyễn Huệ bên ta mới bày ra. Nguyên khi ông đem quân ra Bắc, quân sĩ lắm kẻ nhớ nhà, ông ấy mới bày ra một cách cho đôi bên giả trai giả gái hát đối đáp với nhau, để cho quân sĩ vui lòng và đỡ nhớ nhà. Có đánh trống làm nhịp cho nên gọi là trống quân. Trùng cũ. Mồng 9 tháng 9 gọi là Tết trùng cũ. Tết này không mấy nhà ăn, nhưng đôi khi cũng có người ăn theo tục tàu. Nguyên từ đời nhà Hán, có người Hoàn Cảnh theo học người Phí Trang Phong. Trang Phong một bữa bảo Hoàn Cảnh rằng mồng 9 tháng 9 nhà anh có nạn to, nên cho người nhà mỗi người may một túi lụa đựng hoa thù du buộc trên cánh tay, rồi lên chỗ nào cao mà uống rượu cúc thì mới tiêu được nạn ấy. Hoàn Cảnh nghe lời thầy, quả nhiên bữa đó người không việc gì mà gà chó ở nhà thì chết cả. Tàu vì thế cứ đến ngày ấy thì hái hoa thù du lên cao uống rượu, ta thỉnh thoảng có người cao hứng cùng uống rượu chè, gọi là thưởng Tết trùng dương. Tết trùng thập. Mồng 10 tháng 10 là Tết trùng thập. Tết ấy phần nhiều là các nhà đồng cốt và nhà thầy thuốc mới ăn thôi, nhưng về nhà quê cũng có nhiều nơi ăn. Có nơi ăn to lắm, như ở về vùng Phủ Hoài thì làm bánh dày, nấu chè kho, trước cúng thần, cúng gia tiên, rồi đem biếu những người quen thuộc. Các nhà thầy thuốc vì thu lễ thu tiền mà ăn Tết, một là để cúng cấp, hai là để khoản đãi các đệ tử và các bạn hàng. Ở về vùng Thanh Trì thì lại ăn Tết trùng thập về ngày 21 tháng 10. Đại để nhà quê là vì việc gặt hái xong nhớ đến công tiên nông mà cúng tế và an ủi cho sự khó nhọc mọi ngày. Còn phần nhiều thì cúng gia tiên mà thôi. Tết Táo Quân. 23 tháng chạp là Tết Táo Quân. Ta thường cho hôm ấy là ngày vua bếp lên chầu trời. Nguyên ở trong đạo Lão Tử có nói rằng ngày 23 tháng chạp thì Táo Quân lên chầu trời để tàu vị thiện ác của nhân gian. Lại có sách nói rằng ngày xưa có hai vợ chồng nghèo phải bỏ nhau, người vợ về sau lấy được người chồng giàu có. Một hôm cũng đốt ngoảng ngoài sân có một người vào ăn xin, người đàn bà trông thấy là người chồng cũ của mình, động lòng thương cảm, đem cơm gạo tiền bạc ra cho. Người chồng sao biết chuyện nghi cho vợ, vợ xấu hổ đâm đầu vào đống lửa mà chết. Người chồng cũ cảm tình ân nghĩa cũng đâm đầu vào đống lửa chết theo. Người chồng sao thương vợ cũng nhảy vào nốt, thế là chết cháy cả ba. Tượng đế thương cho ba người cũng có nghĩa mới phong cho làm vua bếp. Ta theo hai điện ấy cho nên cứ đến ngày ấy thì mua hai mũ ong, một mũ bà để thờ và mua con cá chép để làm ngựa cho Táo Quân lên chầu trời. Trừ tịch. 30 tháng chạp là ngày trừ tịch. Trừ tịch là chiều hôm trừ hết năm cũ mà sang năm mới. Lại một nghĩa là ngày khử trừ ma quỷ. Nguyên tục bên tàu ngày xưa cứ về hôm ấy thì dùng 120 đứa trẻ con độ 9-10 tuổi mặc áo thâm, đội mũ đỏ, cầm trống, vừa đi đường, vừa đánh để trừ khử ma quỷ, cho nên gọi là trừ tịch. Ta thường không hiểu ngày ấy là một tết riêng, cho là ngày tiên thường, hôm nguyên đáng. Cho nên, cứ hôm ấy thì đem trầu cao đi tỉnh tảo tiên phần rồi về cúng tết. Xét về các ngày ăn tết của ta, phần nhiều là noi theo tục tàu, nhưng chú ý thì chỉ nhân ngày tuần tiết mà những cúng gia tiên, chứ không có ý gì nhớ đến người tàu cả. Cứ như nước ta khi xưa, quanh năm chí tối làm ăn, mồ hôi nước mắt, không có thì giờ nghỉ ngơi. Nhà làm ruộng thì sáng phát cuốc, trưa phát cày, hết mùa cấy đến mùa cặt, quanh năm chí tối. Chân lắm tay bùn, người làm thợ thì canh ba. Chưa nằm canh năm đã dậy, làm lụng chuối mũi chuối lái, không lúc nào mở mắt ra được. Người đi buôn thì nay ngược mai xuôi, tất tà tất tưởi để cầu lấy chút lợi, cho nên giàu nên có. Người đi học thì nung kinh nấu sử, thức khuya dậy sớm để cầu lấy chút danh phận cho vẻ vang cùng người. Nói tóm lại thì tính An Nam ta rất là cần mẫn, chịu thương chịu khó mà không có ngày nào là ngày chủ nhật. Vậy nên thỉnh thoảng phải có một ngày nghỉ ngơi ăn chơi cho giải trí. Nhưng chẳng phải lẽ tự nhiên vô cớ mà nghỉ công nghỉ việc mà ăn chơi không? Vậy mới nhân tuần này tiết nọ bày ra cách ăn Tết, trước đà đem lòng thành kính thờ phụng tổ tiên, sao là được một ngày nhàn nhã, cầm chén trụ mà yên úy tinh thần. Cứ y như chú ý thì cách ăn Tết của ta cũng không hại gì, nhưng chỉ hiềm ta hay tin những chuyện huyền hoặc của tàu mà không nghĩ đến nghĩa lý gì cả. Thờ phụng thì cứ việc mà thờ phụng, ăn chơi thì cứ việc mà ăn chơi. Ma quỷ đâu mà lại phải đốt pháo đốt vàng, sâu bọ nào mà lại giết bằng đào bằng mận. Lá mùng năm uống bậy uống bạ, không khéo thì hóa ra sinh bệnh. Mã tháng 7, thức nào thức khác. Đốt mã vàng hương cho nhiều, chẳng qua chỉ tổ tốn tiền. Thưởng trăng thu cũng là một cách vui. Bày cổ thi tài thì khí nhỏ mọn quá. Tiếng vua bếp đã là một chuyện hảo huyền, mua cá làm ngựa mới lại được cười thay. Vả lại tục ta ăn Tết không có ý vị gì là cao xa, xem như tục Âu Châu, trong một năm cũng có Tết này Tết nọ, nhưng trừ ra một ngày đầu năm thì là những ngày kỷ niệm chung của xã hội. Nhưng ngày 14 Juliet là một ngày mới lại kéo dân quyền. Ngày ấy mới đích đáng là ngày ăn Tết, hoặc ngày sinh nhật của một giáo tổ. Cũng nên kỷ niệm để cho nhớ đến gốc đạo của mình. Vậy thì sự hội hè Tết nhất của Âu Châu là để ghi nhớ lấy sự hay và làm cho quốc dân phấn khởi tinh thần, chứ không phải một vị ăn chơi mà thôi. Mà ăn thì có phiền văn gì đâu. Ngày Tết đầu năm chẳng qua, anh em đưa cái cà phê xít thăm nhau là cùng, nghỉ một ngày làm việc cũng như ngày chủ nhật mà thôi. Còn ngày kỷ niệm thì treo đèn kéo cờ, ăn mừng một vài hôm, trở lại công việc gì chăm công việc ấy, chứ không lôi thôi như ta, ăn chơi đến hàng tháng, vừa tốn tiền lại vừa phí cả thời giờ. Ta từ xưa đến giờ há lại không có việc gì cho đáng cho dân ta kỷ niệm chung hay sao? Sao không nhớ lấy mà ăn Tết? Mà lại nhớ đến giớ tử thôi, khuất quyên bên tàu. Dẫu chẳng nhớ gì người tàu nữa, nhưng theo tục riêng của người ta mà dùng làm ngày cúng gia tiên nhà mình thì cũng vô vị lắm. Thằng ôi, ta làm vì theo tục tàu, lại làm vì tin chuyện huyền hoặc của tàu mà mỗi năm bỏ ra bao nhiêu tiền về hương, về pháo, về vàng, về mã, thật là món tiền vô ích, phí của quá. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã được lắng nghe xong phần 1B của quyển sách Việt Nam Phong Tục của tác giả Nguyễn Kế Bính. Ngay bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần 1C trên trang web khosachnói.com.vn.